Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan. Chương 71, có ai là kẻ ăn chay? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Mạn cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Cuốn điển tịch đó vô cùng quý giá, quan trọng hơn là rất khó mua được. Khi xem, cô lật từng trang một cách cẩn thận. Lê Mạn cố nén cảm giác buồn nôn, lấy khăn giấy lau sạch thì đột nhiên nhìn thấy dáng vẻ của Tư Phán Phán. A, cô gái nhỏ hoảng sợ hét lên. Máu thấm qua tóc Tư Phán Phán, chảy xuống khuôn mặt trắng bệch như ma, để lại một vết máu ghê rợn. Cô ấy ngã xuống người Lê Mạn, máu bắt đầu chảy ra từ THN, từng giọt rơi xuống sàn, trông vô cùng kinh hãi. Ký ức ngày hôm đó quá sâu sắc, đến mức nhiều năm sau, Lê Mạn vẫn không thể quên được cảnh tượng thê lương và đáng sợ ấy. Bắc phiêu, Hỗ phiêu, thậm chí Hải ngoại phiêu, bao nhiêu sự hào nhoáng cũng không thể thoát khỏi chữ phiêu, bấp bênh. Đối với phụ nữ, đặc biệt là những cô gái trẻ, việc bấp bênh ấy không hề dễ dàng. Xe cứu thương và Viên Lượng xuất hiện cùng lúc. Nhân viên y tế nhanh chóng chạy đến, đặt Tư Phán Phán lên táng. Này, cô gái nhỏ, này, nhân viên cấp cứu hét lên. Lê Mạn hét lên một tiếng, cuối cùng cũng bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng đang chờ đợi mình. Nhìn vũng máu đã tích trên mặt đất, cô đứng không vững vì chóng mặt, lẩm bẩm trong miệng, không phải tôi không biết gì cả. Nhân viên y tế lắc đầu, cô gái này chắc đã bị dọa đến đờ đẫn, tự động cho rằng mình là nhân chứng của một vụ giết người. Bạn cùng phòng à, cô ấy không có ai chăm sóc, hãy đi cùng một chuyến. Ô, xuống đến tầng trệt, Viên Lượng đã đến. Ngày hôm đó, những người ở bên Tư Phán Phán là Lê Mạn và Viên Lượng. Trong cơn mê man, Tư Phán Phán yếu ớt nói, đừng báo cho gia đình tôi, vì cô ấy cần phải làm phẫu thuật nạo thai. Khi ký giấy phẫu thuật, Viên Lượng đứng ra ký thay với tư cách là người nhà. Trên giường bệnh, Tư Phán Phán yếu ớt gọi, Lê Mạn, tôi đây. Lê Mạn bước tới, tôi đã chuyển cho cô 5.000 tệ qua WeChat, nhờ cô lo tiền phẫu thuật. Lê Mạn gật đầu, không có tiền thì cứ nói, bọn tôi đều là sinh viên nghèo, có thể góp lại một chút. Trước đây, xin lỗi, cảm ơn các cô. Tư Phán Phán bị đẩy vào phòng phẫu thuật. Từ sự kiện này, tình bạn giữa ba cô gái có một sự thay đổi về bản chất. Chính xác mà nói, Tư Phán Phán người hay ghen tị và phù phiếm đã bước vào xã hội quá sớm và phải trả giá vì thiếu kinh nghiệm. Người bạn trai, phó tổng truyền thông mà cô ấy hẹn hò trong bữa tiệc hôm đó, đã tự tay đưa cô người đang say rượu vào phòng của một người đàn ông lớn tuổi. Người đàn ông đó ít nhất cũng phải hơn 60 tuổi. Mặt đầy đốm đồi mồi, nhưng lại vô cùng háo sắc. Ông ta không nói lời nào, lập tức ra tay xé rách quần áo của Tư Phán Phán. Một cơn phản kháng mãnh liệt trào lên trong cô. Kết quả, cô bị vệ sĩ của lão già kia đánh đập. Nếu không có một người tốt nặc danh dọa báo cảnh sát. Tư Phán Phán nói, ngày hôm đó, có thể đã là ngày giỗ của tôi. Những kẻ đó chưa bao giờ quan tâm đến tiền bạc, vì những chuyện có thể giải quyết bằng tiền, với họ không đáng gọi là vấn đề. Còn việc mang thai, cô ấy hoàn toàn không hay biết. Lượng Lượng đưa mình đi dạo quanh Bắc Kinh. Lê Mạn mặt không biểu cảm ra lệnh. Viên Lượng rút một điếu thuốc, châm lửa, rít vài hơi rồi phả một vòng khói về phía Lê Mạn. Liên quan gì đến cậu? Học văn thì đúng là nhạy cảm. Suốt ngày đa sầu đa cảm. Lê Mạn bật cười. Mình bị dọa sợ không được à? Lúc đó Phán Phán ngã vào người mình, máu đầy đầu đầy người. Mình còn tưởng cô ấy sẽ chết. Chết không toàn thây cũng bình thường. Viên Lượng hờ hững tiếp lời, hừ nhẹ một tiếng từ mũi. Nói thật, con người không thể quá tham lam. Ngay từ đầu, Tư Phán Phán đã bị gã đàn ông đó lừa. khuyên cũng không nghe, chỉ lo khoe khoang, cô ấy tưởng những kẻ đó dễ đối phó sao? Người có thể lăn lộn trong giới đó, có ai là kẻ ăn chay? Lê Mạn chớp mắt, không nói gì, Viên Lượng nhìn dáng vẻ thất thần của cô, đột nhiên hiểu ra điều gì đó, bĩu môi cười gian xảo, định dọa cô một phen, nhớ đến lãnh đạo Tống rồi à, nói cho cậu biết. Anh ta đã hắc hóa đến đỉnh điểm, kiểu thỏ non như cậu, chỉ có thể bị ngoạc lấy nuốt trọn thôi. Không ngờ, Lê Mạn nghe xong lại không có phản ứng gì lớn, chỉ cười nhạt, cậu nghĩ nhiều rồi, mình không xứng, hoàn toàn không có hy vọng gì sao. Viên Lượng bật cười, kéo tay Lê Mạn, lôi cô vào chiếc Maserati, nhét vào ghế phụ, đi thôi, chị đây đưa cậu đi dạo. Tiện thể gặp gỡ mấy đại gia ở Bắc Kinh, phố quán bar Thập Sát Hải. Những quán bar ở đây rất đặc biệt, thanh nhã và yên tĩnh, mang phong cách đại ẩn ẩn vu thị, giấu mình giữa phố thị phồn hoa. Hầu hết quán bar đều được cải tạo từ những căn nhà phố. Phía sau là những tứ hợp viện cổ kính mang đậm phong vị Bắc Kinh xưa. Diệp Chi Thu ngồi trong góc VIP, nhẹ nhàng trò chuyện với vài người bạn làm ăn. Trong cơn men say mơ màng, cô nghe thấy một giọng nói mềm mại, thanh thoát, tôi không uống rượu, một ly sữa tươi là được rồi. Đến quán bar mà không uống rượu, đùa chắc. Diệp Chi Thu nhạy cảm với giọng nói đó, đôi mắt phượng quét qua ngay lập tức. Người phụ nữ trong chiếc váy dài màu cam nhạt, mái tóc đen mượt buông xuống tận eo, bên dưới là vòng eo mảnh mai tựa liễu, nhỏ đến mức chỉ cần một vòng tay là có thể ôm trọn. Chỉ cần nhìn thoáng qua bóng lưng thon thả, mềm mại đó cũng đủ biết đây là một mỹ nhân yêu kiều đến tận xương tủy. Một vị khách thương trong bàn cũng đưa mắt nhìn sang, cho đến khi cô gái ấy chậm rãi xoay người, từng bước đi toát lên nét uyển chuyển đầy nữ tính. Đôi mắt của vị khách kia lập tức cứng đờ, ly margarita trong tay trượt xuống, rơi vỡ tan tành. Diệp Chi Thu châm một điếu thuốc, ánh mắt lướt qua người đàn ông đó, hình ảnh Đỗ Trọng Hy bất chợt lướt qua tâm trí cô. Trong thoáng chốc, người đàn ông trước mặt biến thành một gã béo phì, trông vô cùng thô tê, ụp và nhờn nhợt. Chủ tịch Vương, lau đi, quần ướt rồi. Cô thản nhiên đưa một chiếc khăn khô, trong mắt che giấu vừa đủ sự khinh thường. À, tay trượt, chủ tịch Vương nghiêm túc nhận lấy. Diệp Chi Thu rít vài hơi thuốc, thả ra từng vòng khói một cách tao nhã, thậm chí không buồn nhìn người đàn ông bên cạnh. Vừa nãy khi trò chuyện, hắn ta cứ mở miệng là vợ tôi, làm như bản thân là người đàn ông hoàn hảo nhất thế gian. Giờ đây, chỉ vì một Lê Mạn mà lộ bản chất, đáng đời. Diệp Chi Thu búng ngón tay, tách, một tiếng, phục vụ, người đến rất nhanh, cô lạnh nhạt nói, một ly mojito và một ly sữa tươi, mang đến bàn bên kia. Lê Mạn đang uống sữa, cả người lười biếng tựa vào sofa, lắng nghe Viên Lượng trò chuyện về đàn ông. Phục vụ bất ngờ bước đến, thấy chúng tôi xinh đẹp nên tặng sao? Viên Lượng ngạo nghễ nhướng mày, là cô Diệp bên kia gửi tặng. Lê Mạn ngước mắt, chạm phải ánh nhìn của Diệp Chi Thu đang phóng tới. Trong quán bar ở Bắc Kinh, giữa biển người mênh mông, hai người vốn không hề liên quan lại bất ngờ giao nhau bằng một ánh mắt, mang theo một chút ý vị định mệnh. Lê Mạn là người hoàn hồn trước, mắt khẽ cong lên, nhẹ nhàng gật đầu cảm ơn. Khi thu hồi ánh mắt, cô vô tình quét qua lối vào quán bar, một người đàn ông cao lớn, khí chất xuất chúng, mang theo phong thái mạnh mẽ và lạnh lùng, ung dung tiến vào, dù không vội vã, nhưng từng cử chỉ đều toát lên sự yêu nhã bẩm sinh. Diệp Quân Giật không nhìn thấy Lê Mạn, anh ta chỉ bước đến bàn của Diệp Chi Thu, khẽ gật đầu chào hỏi các vị khách, mọi người thấy anh xuất hiện thì vui mừng ra mặt. Ngay ngồi cũng không yên, dứt khoát đứng dậy, mời đại lão ngồi trước. Diệp Quân Giật mỉm cười, mọi người cứ trò chuyện, có có việc gì thì cứ trao đổi với Chi Thu. Tôi còn chút chuyện, xin phép đi trước. Trước khi rời đi, anh ta liếc nhìn Diệp Chi Thu. Khinh Thần cũng đến rồi. Bọn chỉ vị cũng đều có mặt. Ở tứ hợp viện số 1 phía sau, ánh mắt Diệp Chi Thu thoáng hiện lên một tia cảm xúc khó nhận ra. Là vì cái tên đó sao? Tống Khinh Thần, khóe môi cô khẽ nhếch lên. Biết rồi, anh trai, Lê Mạn, Viên Lượng đang nói chuyện hăng say bỗng nhận ra cô im bặt. Lê Mạn dường như lấy lại thần sắc, đôi mắt phượng dưới ánh đèn trông như ngập nước, sáng lấp lánh. Lượng Lượng, chúng ta đi thôi, cách chương.